Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biến thành quỷ cũng không buông tha cho cậu. Trần Bình không phản bác mà im lặng đứng đó. Dương Quế Lang rất tức giận, tách ra khỏi đám đông, xông lên bất ngờ tát Trần Bình, xé quần áo của anh và chửi. Cậu còn có mặt mũi đứng ở đây sao? Cậu cút đi, đưa đứa con trai xui xẻo của cậu ra ngoài. Dương Quế Lang tức giận quá. Con gái của bà đang yên đang lành vì sinh một đứa trẻ mà chảy nhiều máu như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, sau này bà ta sẽ sống như thế nào? Bà ta vẫn muốn dựa vào Giang Uyển mà có cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa, người nhà họ Lạc lần trước đi qua nói mình đưa 300 tỷ để Giang Uyển và người nhà họ Lạc nhận nhau. Dương Quế Lan lúc đó cũng cảm động, nhưng bà ta sau khi nghĩ kỹ thì từ chối. Thậm chí còn có một cuộc tranh cãi lớn với đối phương. Bà ta không tồi tệ đến mức đó. Và lúc này, khi mọi người nhìn thấy Dương Quế Lan tát Trần Bình, tất cả đều hít mạnh. Mẹ vợ này hơi hung bạo. Điều này chủ yếu là do không biết danh tính của Trần Bình. Nếu biết được, có thể đã quỳ xuống rồi. Chu Linh Huyền thấy Dương Quế Lan bắt nạt Trần Bình như vậy, liền chạy tới, đẩy bà ta ra rồi quát. Bà là ai? Ai cho bà bắt nạt Trần Bình? Dương Quế Lan bị Chu Linh Huyền đẩy một cách đột ngột, suýt ngã. Bà ta liếc nhìn Chu Linh Huyền, sau đó đột nhiên nhận ra, nói. Giỏi lắm, Trần Bình. Lần trước tôi nhìn thấy cô gái này, Giang Uyển đã nói với tôi rằng đó là chị em của cậu. Nhưng bây giờ, tại sao tôi lại thấy cô ta là người tình mới của cậu nhỉ? Bà đừng có nói linh tinh, anh Trần Bình và tôi là anh em một nhà, đừng có vu khống tôi. Huống chi là làm tổn hại thanh danh của anh Trần Bình. Chu Linh Huyền không phải một người phụ nữ yếu đuối bình thường, mà trái tim của cô rất mạnh mẽ. Đương nhiên, cô ta sẽ không nói chuyện dễ nghe với Dương Quế Lan. Dương Quế Lan ầm ừ hai lần và liếc qua những người xung quanh. Bà ta cũng từng gặp Trịnh Thái, từng gặp ông Bạch, dường như cũng từng gặp Lỗ Hoa Nhạc bên cạnh rồi, nhưng cũng không rõ lắm. Ha ha, giỏi lắm Trần Bình, hôm nay cậu tìm được nhiều bạn như vậy, tại sao lại sợ tôi gây chuyện với cậu? Dương Quế Lan khịt mũi nói. Giang Quốc Dân vội vàng chạy tới, giật mạnh quần áo của Dương Quế Lan nói. Được rồi, bớt nói vài câu đi, đây là bạn bè của Trần Bình, bà đừng có gây sự khắp nơi. Đây là bệnh viện, yên lặng đi. Quế Lan vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Giang Quốc Dân cũng coi là thông minh. Ông ta có thể nhìn thấy tình hình hiện tại rõ ràng. Những người này không phải là bạn của Trần Bình. Nhìn sắc mặt và vị trí đứng của họ, rõ ràng là tôn kính Trần Bình. Ngoài ra, Trịnh Thái là ai? Đó là một con rồng từ Thượng Giang. Nhưng thời gian này lại luôn phục tùng con rể của ông ta. Giang Quốc Dân dù sao cũng trải qua các loại quan hệ chính trị. Ông ta đương nhiên hiểu được những vấn đề bên trong. Cho dù Trần Bình muốn giấu, anh cũng không thể giấu được. Dương Quế Lan hất tay Giang Quốc Dân ra, chửi vào mặt ông ta. Ông cũng là kẻ vô dụng giống cậu ta mà thôi. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Còn quan tâm đến việc bạn bè của cậu ta làm gì? Nếu Giang Uyển xảy ra chuyện gì, sau này hai vợ chồng già chúng ta sống thế nào đây? Câu này khiến Giang Quốc Dân không nói lên lời. Sau đó, Dương Quế Lan nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách dữ dội, hỏi bất chấp. Trần Bình, con gái tôi đang trải qua ranh giới sống chết, cậu chỉ đứng đây sao? Con bé đang sinh con cho cậu đấy. Ánh mắt Trần Bình sắc lạnh như dao, nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan lạnh giọng hỏi. Vậy mẹ muốn thế nào? Dương Quế Lan cũng bị sốc trước ánh mắt đáng sợ của Trần Bình, giống như một con chó rừng sẵn sàng cắn con mồi. Bà ta lùi lại, đến gần Giang Quốc Dân và nói. Tôi là mẹ của Giang Uyển. Đương nhiên, tôi phải nghĩ cho con gái mình. Nếu Giang Uyển không xảy ra chuyện gì, thì còn dễ nói, mọi người đều vui. Nhưng nếu con bé xảy ra chuyện gì, thì cậu định giải thích thế nào với hai vợ chồng già chúng tôi đây? Trần Bình nhớ mày, hỏi. Mẹ muốn giải thích kiểu gì? Khi Dương Quế Lan nghe điều này, trong lòng có tính toán. Trên đường đến đây, bà ta đã nghĩ xong xuôi rồi. Giang Uyển này là đứa con do bà ta sinh ra. Dù có chuyện gì xảy ra, bà ta kiếm một khoản tiền trên người Trần Bình. Hiện Giang Uyển đang chảy rất nhiều máu và vẫn đang cố gắng cấp cứu. Những chuyện tiếp theo, ai có thể nói trước? Bà ta ho khan hai tiếng, không ngại người ngoài cười nhạo, ngượng ngùng nói. Nếu con gái tôi không còn nữa, tất cả tài sản đứng tên cậu sẽ thuộc về nhà họ Giang chúng tôi. Còn tập đoàn Tất Khang, cậu đừng mơ động vào một đồng. Nó là của con gái tôi, cậu đừng nghĩ có thể lợi dụng chiếm lợi. Dương Quế Lan cũng đã tính toán kỹ càng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giang Uyển, thì Trần Bình sẽ là người thừa kế tài sản của vợ. Công ty sẽ phải thuộc về Trần Bình. Dương Quế Lan không ngốc, hiện tại nhất định phải lập tức thỏa thuận. Nghe vậy, hai mắt Trần Bình xoắn chặt vào nhau, nắm chặt nắm đấm, toàn thân lộ ra sự lạnh lẽo. Anh không ngờ rằng lúc này Dương Quế Lan còn đang nghĩ tính toán gia tài của con gái. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Ngay cả Trịnh Thái, ông Bạch và Lỗ Hoa Nhạc ở bên cạnh đều tức giận và rùng mình khi nghe những lời như vậy từ miệng Dương Quế Lan. Đây có còn là mẹ không? Lúc này mà bà ta còn lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Lồng ngực Chu Linh Nguyên vì tức giận mà phập phồng, cô ta chửi mắng vài câu. Bà vẫn còn là mẹ của chị Uyển sao? Hiện tại, chị Uyển đang trải qua một cuộc phẫu thuật. Bà lại còn tính toán xem tài sản của chị Uyển sẽ như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy. Bà đúng là một người mẹ đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy. Mặc dù trong lòng Dương Quyền Lan có chút áy náy, nhưng mọi chuyện đã đến mức này, bà ta không việc gì phải xấu hổ. Bà ta phải nghĩ đến tương lai của mình. Bà ta lạnh lùng nói, Trần Bình, tôi chỉ có vài yêu cầu này thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn một thỏa thuận. Cậu tự mình xem đi. Sau cùng, Dương Quế Lan rút ra một bản thỏa thuận từ trong túi sách của mình. Bà ta đã chuẩn bị cho thỏa thuận này từ rất lâu rồi, chỉ cho một ngày như vậy. Trần Bình cau mày, cảm giác lạnh lẽo trên mặt càng lúc càng mạnh. Anh siết chặt nắm đấm, nắm lấy tờ thỏa thuận từ tay Dương Quế Lan, liếc nhìn nó hai lần, sau đó trực tiếp cầm lấy cây bút trong tay Dương Quế Lan mà ký tên. Bộp, chiếc bút rơi xuống, thỏa thuận được Trần Bình trực tiếp ném lên người Dương Quế Lan. Hai mắt anh đỏ hoe, lạnh lùng nói, tôi đã ký vào thỏa thuận, nếu Giang Uyển xảy ra vấn đề gì, mọi thứ dưới danh nghĩa của cô ấy sẽ thuộc về bà, tôi sẽ cho bà thêm 300 tỷ. Dương Quế Lan nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía thỏa thuận, nói với Giang Quốc Dân bên cạnh. Này ông, nhìn xem, cậu ta đã ký rồi, cuộc đời chúng ta được đảm bảo rồi. Sau đó, bà ta quay sang nhìn Trần Bình hỏi, bà này, cậu đưa thêm 300 tỷ cho tôi là ý gì? Cậu giấu tiền riêng à? Trần Bình quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, nói, bà không xứng làm mẹ, tránh ra. Tiếng gầm này vang vọng khắp bệnh viện. Dương Quế Lan run lên vì sợ hãi. Bà ta trừng mắt nhìn Trần Bình, rất khó chịu, nói, cậu định dọa ai? Con gái tôi vẫn còn ở trong. Nếu xảy ra chuyện, đương nhiên cậu phải bồi thường cho tôi. Trần Bình trong lòng lo lắng, lửa giận trong cơ thể không còn nhịn được nữa, lạnh lùng nói, bà thật đáng chết. Vừa nói, anh vừa giơ tay định tát vào mặt Dương Quế Lan. Bốp, đưa tay lên, tát xuống. Tiếng tát này vang dội cả hành lang bệnh viện. Dương Quế Lan, bà hoàn toàn không xứng làm mẹ. Nếu bà còn dám nói thêm câu nào, tôi sẽ vĩnh viễn khiến bà không nói được nữa. Trần Bình gầm lên, mắt anh nứt ra, nắm tay anh nắm chặt, muốn xé toạc miệng Dương Quế Lan ngay bây giờ. Tuy nhiên, bà ta là mẹ của Giang Uyển. Giang Uyển vẫn đang ở trong phòng mổ để giải cứu. Anh đành phải chịu. Sau đó, Trần Bình quay lại, lưng hướng về phía mọi người. Bất cứ ai cũng có thể cảm thấy một dấu vết của sự lạnh lùng và sát khí từ tấm lưng rộng rãi và cao lớn của anh. Lần này, Trần Bình thực sự tức giận. Càng bình lặng, cơn bão càng lớn lại sắp ập đến. Những người xung quanh, Chu Linh Huyên, Trịnh Thái, ông Bạch và Lỗ Hoa Nhạc nhìn thấy Trần Bình ra tay quyết liệt, cái tát đó cũng thay bọn họ chút giận. Thật sảng khoái, tâm trạng chán nản vừa rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn. Tốt nhất là giết người phụ nữ điên rồ đó, không biết xấu hổ, không xứng làm mẹ chút nào. Dương Quế Lan lúc này lảo đảo, Trần Bình tát bà ta một cái, gần như khiến đầu bà ta choáng váng, không nghĩ được gì. Bà ta ôm chặt đôi má nóng bừng của mình và nhìn chằm chằm vào lưng Trần Bình với vẻ sợ hãi và khó tin. Thằng nhãi này giỏi đấy, dám ra tay tàn độc như vậy. Hơn nữa, những lời anh vừa nói và ánh mắt của anh khiến Dương Quế Lan lúc này rất bối rối và hoảng sợ. Đã lâu rồi không bị Trần Bình đánh, bà ta suýt chút nữa đã quên rằng cú đánh của Trần Bình rất thô bạo. Hả, tại sao lại có chút hoài niệm nhỉ? Bà ta lầu bầu, nhìn chằm chằm Trần Bình mấy lần rồi mắng rất khó chịu. Trần Bình, cậu dám đánh tôi? Tôi là mẹ vợ của cậu, con gái tôi hiện tại được cứu ở bên trong. Sau đó, bà ta muốn lao vào đánh lại Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình lại hơi quay mắt lại. Đôi mắt đen và lạnh ấy giống như đại bàng trên bầu trời đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp bị giết thịt. Lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh, một loại sợ hãi từ linh hồn đột nhiên bành trướng và ngày càng lớn hơn trong lòng Dương Quyền Lan. Bà ta vô thức lảo đảo lùi lại vài bước, dựa vào người Giang Quốc Dân với vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ nó, nhìn kiểu gì mà đáng sợ thế này? Dương Quế Lan đầu đầy mồ hôi, bà ta gần như quỳ thụp xuống. Giang Quốc Dân cũng chú ý tới, nhanh chóng kéo Dương Quế Lan, thấp giọng chỉ trích. Bà đừng làm loạn nữa có được không? Hiện tại con gái của chúng ta còn đang cấp cứu ở bên trong. Bà làm sao vậy? Bà vẫn coi con bé như con gái ruột của mình nữa không? Dương Quế Lan quay đầu lại, tức giận trợn mắt nhìn Giang Quốc Dân. Bây giờ bà ta không dám làm khó Trần Bình, nhưng bà ta vẫn có thể đối phó với người chồng của mình. Hơn nữa, ở đây vừa bị Trần Bình tức giận tát vào mặt, không có chỗ nào để xả tức giận. Vì vậy, bà ta chỉ nắm lấy mũi của Giang Quốc Dân mà nói. Làm sao? Bây giờ ông định giả vờ làm người tốt cho ai xem? Đấy không phải là chuyện cả đời này của chúng ta sao? Chẳng lẽ con gái chúng ta xảy ra chuyện gì, còn phải dựa vào tên phế vật như cậu ta mà sống sao? Trong khi nói, Dương Quế Lan tức giận chỉ vào Trần Bình. Giang Quốc Dân liếc nhìn bóng lưng của Trần Bình, lông mày nhíu lại. Ông ta vội vàng kéo Dương Quế Lan, kéo bà ta sang một bên, trầm giọng nói. Đủ rồi, bà đừng lộn xộn nữa. Đã lúc nào rồi, bà đang nói cái gì vậy? Trần Bình không phải là con rể của bà sao? Bốp! Dương Quế Lan hất tay Giang Quốc Dân, lạnh giọng nói. Con rể? Cậu ta mà là con rể cái gì? Cậu ta đã làm gì chúng ta suốt mấy năm nay? Cậu ta cho chúng ta cuộc sống tốt sao? Lấy biệt thự đó làm ví dụ. Tôi không biết, có phải cậu ta lấy trộm tài sản của công ty để mua không? Dám trốn chúng ta trộm đồ. Giang Quốc Dân thở dài một hơi, nói. Bà không cần nhiều lời, cậu ta đã giúp giải quyết chuyện của Quốc Thịnh và Quốc Sương. Dương Quế Lan không chịu nghe và hét lên. Phỉ nhổ, đúng là đồ khốn kiếp. Quốc Thịnh và Quốc Sương đã tự thành lập công ty rồi. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà bảo tôi bớt nói vài câu? Vốn dĩ tưởng cậu ta là kẻ phế vật. Ai ngờ, thằng nhóc này thật ra là cậu chủ cùng một gia đình giàu có, tập đoàn Trần Thị của Kinh Đô gì đó. Chà, từ đó tôi đã nghĩ Dương Quế Lan tôi sẽ sống cuộc sống giàu sang. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Phá sản rồi, Trần Bình vẫn chỉ là một tên phế vật. Lúc cậu ta chưa phá sản, sao không nói với chúng ta? Lúc phá sản còn muốn dựa vào nhà họ Giang chúng ta. Cậu ta định làm gì chứ? Chẳng phải là có ý đồ với công ty của Giang Uyển, muốn con bé trả nợ dùm sao? Giang Quốc Dân càng nghe, sắc mặt càng đen, thấp giọng nói. Đủ rồi, không được nói lung tung. Tuy nhiên, Dương Quế Lan lúc này đang tức giận, không để ý đến sự thay đổi cảm xúc trên mặt Giang Quốc Dân lúc này, chỉ nô ra cảm giác khó chịu trong lòng. Đủ là đủ thế nào? Còn mẹ kế của cậu ta? Đúng rồi, mẹ kế tên Vân Tịnh đó, bà ta là cái thứ gì vậy? Bà ta dám mắng tôi, nếu bà ta không phải là người giàu có. Tôi, Dương Quế Lan, sẽ không sợ bà ta đâu. Tôi nhìn bộ dạng của cậu ta, chắc chắn là tranh giành tài sản với bà ta thất bại. Như thế mới muốn dựa vào nhà họ Giang chúng ta. Đáng lẽ Giang Uyển của chúng ta nên ly hôn với cậu ta từ lâu rồi mới phải. Dương Quế Lan không quan tâm đến thể diện mà liên tục mắng nhiếc. Ở đó, Chu Linh Nguyên và những người khác nghe thấy những lời này của bà ta thì tức giận đến mức bốc khói. Trần Bình là phế vật, đúng là một trò đùa quốc tế. Dương Quế Lan này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cũng không biết thực lực và lai lịch của Trần Bình ra sao. Bà ta đúng là mắt mù. Đủ rồi, anh Trần Bình thì sao? Không đến lượt bà chỉ trích, anh Trần Bình có thể mua toàn bộ Thượng Hải nếu muốn. Chu Linh Huyền vô cùng tức giận mà mắng mỏ. Ha ha! Dương Quế Lan cười hai lần chế nhạo Chu Linh Huyền. Cô bé, bị thứ rác rưởi này lừa gạt sao? Cậu ta nói lời ngon ngọt gì mà khiến cô bênh vực cậu ta thế này? Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Nếu lần này con gái tôi không sao, tôi sẽ bắt con bé ly hôn. Đến lúc đó mua Thượng Hải sao? Tại sao cậu ta không mua cả nước đi? Dương Quế Lan bĩu môi chế nhạo, trong lòng có ý mỉa mai. Đủ rồi. Lúc này một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên khắp hành lang. Tất cả mọi người theo sau danh tiếng, nhìn thấy Giang Quốc Dân đã trầm mặc từ lâu, lúc này vô cùng tức giận, trong mắt bùng lên lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Quế Lan, nghiến răng nghiến lợi. Ôi, ông Giang, ông bị sao vậy? Dương Quế Lan quay đầu lại, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốp! Giang Quốc Dân giơ tay tát bà ta, cả người run lên, chỉ vào mũi của Dương Quế Lan và chửi. Đồ đê tiện, tôi đã cảnh cáo bà hết lần này đến lần khác, không được nói chuyện với Trần Bình như thế này. Sao bà không nghe? Làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Sao chuyện này bà mãi không hiểu? Cái tát này thật sự là tát Dương Quế Lan. Bà ta không ngờ rằng Giang Quốc Dân mấy chục năm nằm trên giường bệnh lại dám tát mình trước mặt nhiều người như vậy. Giang Quốc Dân, ông điên rồi hả? Dám đánh tôi cào chết ông. Dương Quế Lan khó chịu, vươn tay ra cào. Giang Quốc Dân nắm lấy hai cánh tay của bà ta và đẩy ra. Tiếp theo là hai cái tát vào hai bên. Bốp bốp, hai cái tát giáng xuống, Giang Quốc Dân gầm lên. Bà điên rồi, bà điên rồi, bà có biết Trần Bình là ai không? Giờ phút này, Dương Quế Lan đã bị Giang Quốc Dân điên cuồng đánh vào mặt bà ta. Hai má bà ta nóng bừng bừng, đau nhức. Ánh mắt xẹt qua nhìn Giang Quốc Dân một cái, né tránh, hỏi. Cái quái gì vậy? Giang Quốc Dân, mẹ nó, ông bị điên rồi à? Còn dám đánh bà đây, tôi là vợ của ông đấy. Dương Quế Lan giận dữ, không quan tâm gì nữa. Bà ta đang muốn cùng Giang Quốc Dân chiến đấu. Giang Quốc Dân tức giận, thở phì phò. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy được vợ mình lại không biết đúng sai như thế này, không biết nên nói cái gì. Bốp, ông ta tiến lên, tát một cái vào mặt Dương Quế Lan. Cái tát này là sức lực của nửa đời người tích góp lại của ông ta. Dương Quế Lan bị cái tát này làm cho ngã lăn xuống mặt đất. Bà ta che miệng lại. Lúc này mấy cái răng ở trong miệng cũng bị rộng ra, máu mồm chảy không ngừng. Hô hô, được lắm, Giang Quốc Dân, ông làm phản rồi, ngay cả tôi mà ông cũng dám đánh hả? Ông vẫn còn là con người sao? Bà đây theo ông mấy chục năm, sinh cho ông đứa con, quán xuyến việc nhà. Vậy mà bây giờ ông lại đối xử với tôi như thế này sao? Dương Quế Lan đau khổ, gào lên và khóc. Dứt khoát, bà ta ngồi bệt xuống mặt đất, lăn lộn, khóc lóc om sòm, còn muốn tự tử. Giang Quốc Dân tức giận, nhìn bà ta chằm chằm, chỉ tay và quát. Bà không biết xấu hổ là gì sao? Hơn 20 năm nay, bà đã làm gì cho cái gia đình này hả? Cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để con gái mình gả cho một gia đình giàu có, rồi cả ngày nghĩ cách đối phó với con rể. Nếu như không để tình bà ở bên tôi ngần ấy năm, tôi đã đánh chết bà rồi. Trần Bình thì có cái gì không tốt chứ? Cậu ấy là con rể của chúng ta, là cha của Tiểu Mễ Lạp. Bây giờ bà lại gây sự, còn muốn nuốt chửng tài sản của Giang Uyển sao? Bà còn là người không? Bà còn xứng đáng là một người mẹ không? Giang Quốc Dân tức giận mắng liên tục. Trong những năm qua, ông ta đã chịu đựng đủ rồi. Tại sao người đàn bà điên rồ chết tiệt này không chịu suy nghĩ chứ? Khi Dương Quế Lan nghe thấy Giang Quốc Dân mắng mình trước mặt nhiều người như vậy, bà ta cảm thấy rất uất ức, đứng dậy đẩy Giang Quốc Dân thật mạnh, mắng. Giang Quốc Dân, bây giờ ông có ý gì hả? Tôi không xứng đáng làm mẹ sao? Ai đã nuôi Giang Uyển hơn 20 năm? Ai chăm sóc cho nó ăn mặc tới trường hả? Trần Bình, con rể, cậu ta chỉ là một thằng phế vật, hoàn toàn là một thằng phế vật mà thôi. Và đứa con gái ngoài giá thú kia nữa, nếu biết từ sớm, tôi đã để Giang Uyển xóa bỏ đứa trẻ đấy rồi. Cho dù tiêm thuốc, cũng muốn cho đứa trẻ kia bị chết vì độc. Giang Quốc Dân để cho Dương Quế Lan đẩy mình lùi lại hai bước, sau đó đột nhiên nắm lấy cánh tay của bà ta, lập tức vung lên, trầm giọng quát. Bà câm mồm cho tôi, đồ vô nhân tính. Bà thật sự làm tôi tức chết rồi. Ly hôn đi, Giang Quốc Dân tôi muốn ly hôn với bà. Tiếng gầm này lập tức làm mọi người choáng váng. Vẻ mặt Dương Quế Lan không dám tin, nhìn chằm chằm Giang Quốc Dân, đầu bù tóc rối, nước mắt chảy xuống. Bà ta lao vào, xé rách cả quần áo của Giang Quốc Dân, hét lên. Ông nói cái gì? Lão già ông bây giờ muốn ly hôn với tôi sao? Ông Giang à, ông không thể vô lương tâm như vậy, ông quá tàn nhẫn. Dương Quế Lan khóc lóc. Giang Quốc Dân hùng hăng hất tay bà ta ra, tỏ vẻ kiên quyết, nói. Ngày mai, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi đã chịu đựng bà đủ lắm rồi. Nghe vậy, Dương Quế Lan khóc lớn. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên được đẩy ra. Một y tá vội vàng bước ra, hỏi. Cha mẹ cô Giang Uyển có ở đây không? Câu hỏi này khiến Trần Bình đang muốn bước tới thì dừng lại, hỏi. Sao vậy? Bên này, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang tranh cãi, cũng vội vàng dừng lại, bước nhanh tới chỗ y tá, hỏi. Cô y tá, làm sao vậy? Con gái tôi không sao chứ? Khi nào thì có thể ra ngoài? Y tá liếc nhìn hai người trước mặt, hỏi. Các người là cha mẹ của cô Giang Uyển sao? Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan vội vàng gật đầu, đáp. Đúng vậy, là chúng tôi. Y tá nói. Đi tiếp máu đi, ngân hàng máu trong bệnh viện đã hết. Cô ấy chảy nhiều máu, đang được cấp cứu. Nghe vậy, Trần Bình trở nên lo lắng và hỏi. Vẫn chưa cứu được sao? Y tá liếc nhìn Trần Bình và nói. Anh Trần, chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải cứu cô ấy. Sau đó, cô ấy nhìn về phía Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân và nói. Các người còn đang làm gì vậy? Mau đi thôi chứ. Giang Quốc Dân không quan tâm gì nữa, nhanh chóng nói. Được rồi, tôi đi luôn, tôi đi luôn. Cứ lấy máu của tôi, bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, vừa nói xong lời này, Dương Quế Lan đã vội vàng túm Giang Quốc Dân lại, nháy mắt với ông ta, kéo ông ta sang một bên, nói nhỏ. Ông Giang, ông điên rồi. Cái gì mà tôi điên rồi? Tại sao lại kéo tôi? Tôi muốn để cho con gái được truyền máu. Giang Quốc Dân không muốn nói nhiều với Dương Quế Lan, muốn chạy theo y tá. Lập tức, Dương Quế Lan mạnh mẽ túm ông ta, ghé vào tai ông ta rồi nói nhỏ. Lấy máu cái gì? Ông có nhóm máu giống Giang Uyển à? Ông bị điên rồi, ông mà làm như vậy, bí mật chúng ta giữ kín bao nhiêu năm đều bị bại lộ. Câu nói này giống như một nhát búa nặng nề giáng vào tim của Giang Quốc Dân. Ông ta quay đầu lại, căng thẳng nhìn Dương Quế Lan, ngập ngừng không nói. Đúng vậy, Giang Uyển không phải con đẻ của bọn họ. Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ để cho Giang Uyển chết ở trong đó sao? Dương Quế Lan cũng rất lo lắng và căng thẳng. Y tá ở đằng kia nhìn thấy Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan vẫn còn do dự, tức giận hỏi. Các người có phải là cha mẹ của sản phụ không vậy? Sao vẫn còn thì thà thì thầm ở đây? Tình hình của cô Giang Uyển rất nguy hiểm. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không biết giải thích thế nào. Đúng lúc này, Trần Bình đi tới, liếc mắt nhìn Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan, quay đầu hỏi y tá. Vợ tôi nhóm máu là gì? Y tá vội nói. Một nhóm máu rất hiếm, nhóm máu nu. Nghe đến nhóm máu này, Trần Bình sửng sốt, anh không biết nhiều về chuyện này lắm. Tuy nhiên, Lỗ Hoa Nhạc đang ở bên cạnh nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Cô có chắc là nhóm máu nu không? Y tá nói một cách chắc chắn. Đúng vậy, nếu không, tại sao tôi chỉ tìm cha mẹ của cô Giang Uyển chứ? Bởi vì nhóm máu này cực kỳ hiếm, chỉ có cha mẹ của sản phụ mới có thể trùng khớp chính xác. Lỗ Hoa Nhạc cả kinh quay lại nhìn Trần Bình. Làm sao vậy? Ông biết về nhóm máu này hả? Trần Bình hỏi. Lỗ Hoa Nhạc vội nói. Cậu Trần, nhóm máu này rất hiếm. Nó được phát hiện từ những năm 1960. Cho đến ngày nay, chưa có tới 100 người trên thế giới được phát hiện là có nhóm máu cực hiếm này. Tôi đã từng đọc một báo cáo tuyệt mật hơn mười mấy năm trước. Trong đất nước này, không đến 10 người có nhóm máu này. Nhóm máu nu được gọi là máu vàng, trong khi các bác sĩ y tế thì gọi nhóm máu này là kho báu, bởi vì nhóm máu này quý hơn máu phổ biến rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là những người có dòng máu nu muốn được truyền máu thì phải bắt buộc phải là truyền bằng máu nu. Nghe vậy, Trần Bình cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả thế giới đến bây giờ còn chưa tìm được đến 100 người sao? Để truyền máu thì chỉ có thể truyền bằng nhóm máu này hả? Tại sao lại có thể như vậy được? Trong nước cũng không có đến 10 người thôi sao? Anh quay đầu lại, liếc nhìn Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan. Vẻ mặt hai người sửng sốt. Hai người này bây giờ cũng đang buồn rầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tìm đi, tìm cả nước và khắp nơi trên thế giới ngay lập tức. Để tìm ra được người có nhóm máu này, tôi sẽ tặng một số tiền lớn, không tiếc bất kỳ thứ gì. Trần Bình hét lên. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của Kiều Phú Quý, ra lệnh. Lập tức công bố ra ngoài, nhà họ Trần tìm người có máu vàng, nhóm máu nu. 10 triệu tiền thưởng. Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia run lên, vội hỏi. Cậu chủ, nhóm máu vàng dòng, người có nhóm máu nu ư? Sao cậu lại đột nhiên muốn tìm người này? Kiều Phú Quý không tài nào hiểu nổi. Ông ta biết về nhóm máu này đều vô cùng hiếm thấy. Hiện tại trên cả trái đất chỉ có chưa đầy 100 người, mà ở trong nước thì chưa đầy 10 người. Trần Bình trầm giọng nói. Uyển Nhi sinh rồi, bị chảy nhiều máu. Nhóm máu của cô ấy chính là cái này. Bây giờ tôi đang cần gấp. Nghe vậy, Kiều Phú Quý không khỏi sửng sốt, suýt nữa thì tắt thở. Cái gì? Mợ chủ sinh non ư? Thế tại sao lại như vậy? Cậu chủ đừng sốt ruột, tôi sẽ lập tức tuyên bố trao giải thưởng cấp S này. Nói xong, Kiều Phú Quý lập tức gọi điện thoại nội tuyến cho gia tộc họ Trần. Lập tức tuyên bố trao giải thưởng cấp S, tìm kiếm những người có nhà máu nu vàng ròng trên toàn thế giới, không tiếc hết thảy đại giới dẫn họ đến Thượng Hải. Lúc này, tại một tòa lâu đài nhỏ nằm trong phạm vi thuộc đảo Thiên Tâm, nơi này chính là trung tâm tập trung tài sản của nhà họ Trần, chiếm diện tích mấy chục ngàn mét vuông. Đưa mắt nhìn quanh, hơn 1.000 nhân viên kế toán cao cấp, chuyên gia phân tích tài chính cùng với cố vấn đầu tư tầm cỡ quốc tế đều đang tập trung làm việc ở đây. Hơn nữa, trên những thiết bị máy tính cao cấp còn có dụng cụ của những ngân hàng lớn trên thế giới mang đến, được đặt ở một bên. Có thể thấy, các ngân hàng lớn trên thế giới cũng không được chào đón ở nơi này. Suy cho cùng, thì Trần Thị hoàn toàn không cần gửi tiền ở các ngân hàng này. Chính họ đã có ngân hàng Trần Thị, chỉ thuộc về một mình Trần Thị mà thôi. Lúc này, một cô gái cao gầy gợi cảm nghe điện thoại của Kiều Phú Quý rồi lập tức trả lời. Vâng, thưa quản gia, giải thưởng cấp S của Trần Thị đã được tuyên bố. Nói rồi, ngón tay mảnh khảnh của cô ta nhanh chóng gõ gõ gì đó trên bàn phím. Một dòng chữ màu vàng lập tức xuất hiện trên màn hình. Giải thưởng cấp S, bên dưới chính là nội dung trao giải, vô cùng đơn giản, giá trị giải thưởng là 1 tỷ tệ. Ngay khi giải thưởng này được công bố, đã có rất nhiều trang web bí mật cùng một vài tổ chức săn tiền thưởng trên phạm vi cả nước đã nhận được trao giải này. Hơn nữa, yêu cầu trao giải này còn trực tiếp xuất hiện trên đầu bảng của những trang web và bảng nhiệm vụ của tổ chức, vô cùng bắt mắt. Đây chính là lực lượng đặc biệt của Trần Thị. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần là ai nhìn thấy trao giải thưởng này thì đều được huy động, lập tức tìm kiếm người có nhóm máu vàng ròng. Trở về bên chỗ Trần Bình, sau khi cúp điện thoại của Kiều Phú Quý, anh lạnh lùng liếc nhìn sang Quốc Dân và Dương Quyền Lan. Dường như hai người cũng ý thức được điều gì đó, nên ánh mắt láo lên không ngừng. Trần Bình cau mày đi đến gần hai người. Đi theo con qua đây. Giang Quốc Dân và Dương Quyền Lan đưa mắt nhìn nhau, không tình nguyện đi theo Trần Bình. Sắc mặt Trần Bình rất khó coi, lưỡng lự thật lâu mới nói. Con biết, cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của Uyển Nhi. Nghe vậy, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan lập tức sốt ruột. Sắc mặt Dương Quế Lan trắng bệch. Trần Bình, cậu đừng có nói bừa. Gì mà chúng tôi không phải là cha mẹ ruột của Uyển Nhi? Giang Quốc Dân vốn không giỏi ăn nói, chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ. Con rẻ à? Không phải như con nghĩ đâu. Nghe xong, Trần Bình nhìn thoáng qua hai người. Con đã biết về chuyện của nhà họ Lạc rồi. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan tức khắc ngậm miệng. Dương Quế Lan liên tục kéo tay áo Giang Quốc Dân, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông ta. Ông ta ngẫm nghĩ rồi hỏi. Sao con biết? Trần Bình đáp. Giang Quốc Dương vốn định dùng chuyện của nhà họ Lạc để đe dọa con và Uyển Nhi, muốn nuốt chửng tập đoàn Tất Khang, nhưng đã bị con xử lý, cho nên chỉ có mình con biết bí mật này mà thôi. Hiện giờ trừ họ, cha mẹ với con thì không còn ai biết. Nghe vậy, Giang Quốc Dân mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu nói. Ừ, không biết là tốt rồi. Nếu Uyển Nhi biết chúng tôi không phải là cha mẹ ruột của con bé thì... Giang Quốc Dân không nói nữa. Dù sao cũng là con gái, mình đã nuôi hơn 20 năm, vẫn phải có chút tình cảm. Trần Bình gật đầu bày tỏ đã biết, lại lạnh lùng nhìn Dương Quyền Lan. Cha, con gọi cha mẹ lại đây là muốn nói với hai người rằng đừng kể cho Giang Uyển biết chuyện này. Nếu cha mẹ muốn giữ bí mật này thì hãy giữ đến phút chót, mang nó vào quan tài. Những chuyện khác cứ giao cho con xử lý. Giang Quốc Dân gật đầu đáp. Ừ, cha biết rồi. Nhưng mà bây giờ Uyển Nhi cần nhóm máu vàng gì đó, cha với mẹ con đều không có. Trần Bình lắc đầu nói. Con sẽ nghĩ cách. Sau đó xoay người muốn rời đi. Dương Quế Lan chợt hỏi. Trần Bình à, vừa rồi cậu nói là bỏ ra 1 tỷ để trao giải thưởng máu vàng gì đó. Có thật không vậy? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nghe vậy, Giang Quốc Dân phẫn nộ chừng bà ta quát lên. Bà định làm gì nữa à? Dương Quế Lan lầm bầm. Tôi có định làm gì đâu. Tôi chỉ muốn biết cậu ta có tiền trao giải thưởng hay không thôi mà. Đừng có lừa gạt người ta. Cuối cùng sẽ chỉ làm hại con gái chúng ta mà thôi. Trần Bình chưa nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Giang Quốc Dân cũng nhanh chóng đi theo, bỏ mặc một mình Dương Quế Lan ở lại chỗ này. Bà ta chần chờ một lát, cuối cùng chạy vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, lén lút nói. Ê, này, bây giờ Giang Uyển đang sinh non, còn xuất huyết nhiều. Trong số cô cậu, ai có máu vàng ròng? Đầu dây bên kia, giọng nữ lạnh lùng nghi ngờ hỏi. Vừa sinh non, vừa bị xuất huyết nhiều ư, còn là máu vàng ròng. Đồng thời, trong một căn phòng khách sạn 5 sao cao cấp xa hoa ở Thượng Hải, một chàng trai tuấn tú đang lười biếng nằm trên sofa, tay cầm một khẩu súng lục không ngừng xoay tròn. Cậu ta có khuôn mặt tuấn tú, khí phách phấn chất, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao. Bên cạnh cậu ta là một cô gái cao gầy, mặc váy thúc eo ôm sát người, cặp chân dài thẳng tắp khép lại đứng trước cửa sổ sát đất, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại cầm điện thoại. Mái tóc dài màu nâu của cô được cột thành đuôi ngựa cao cao, dáng người ngược tấn công mông phòng thủ vô cùng quyến rũ, nhất là khuôn mặt xinh xắn. Dưới cặp lông mi dài là đôi mắt to, sáng ngời như đá quý, lúc này đang tràn đầy kinh ngạc. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Dứt lời, cô gái khẽ nhăn mày, quay sang nói với chàng trai tuấn tú nằm trên sofa. Lạc Tình Vũ, Giang Uyển đã xảy ra chuyện, vừa sinh non vừa xuất huyết nhiều, cần máu vàng ròng. Lạc Tình Vũ biếng nhác vươn vai, ngồi thẳng người dậy, bẻ cổ mấy phát, rồi cắm súng lục ra sau lưng, đứng dậy đút tay vào túi quần, lạnh nhạt nói. Để tôi đi cho. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.